Chương 25, bại. Hai tay cầm kiếm, không để ý trên người có thương tích, La Phù lúc này niềm tin cực kỳ kiên định. Dù cho ngươi mạnh hơn ta thì lại làm sao, dù cho ngươi một chiêu nhượng ta bị thua thì lại làm sao, dù cho trận chiến này có thể sẽ bỏ mình thì lại làm sao, nhưng ta quyết không khuất phục ngươi, chỉ là ta nhân sinh đổ trên một cái khe hơn nữa, nhưng cũng không phải ta vĩnh không thể leo tới dược đỉnh cao. Liên bang ngươi này xấu xí, còn không cách nào để cho ta dừng lại không trước. Chiến lần này, ta còn sảng khoái hơn mà đánh với ngươi một trận. Trận chiến này, chính là ta xử nữ chi chiến, QNZ là ta tiên thiên chi chiến, nhiệt huyết đã kinh giấy lên, ta kiếm sớm đã cơ khát khó nhịn. Giết một tiếng quát chói tai, La Phủ hai tay cầm kiếm, quyết chí tiến lên về phía thắng thất giết đi. Trường sinh chân khí không ngừng kích động, thiên tử vọng khí thuật sớm đã vận chuyển tới đỉnh cao, dưới chân, nhưng là này một phần tư tiêu giao du công pháp. Sát ý rung động, trong tay thiên vấn kiếm ở sát khí cảm hóa dưới, phát sinh ong long cộng hưởng tiếng trên võ đài nhiệt độ đột nhiên hàng rồi thập độ trở lên. La Phù một chiêu kiếm chém ra, một giải lụa ánh kiếm đột nhiên từ trong tay hắn bắn mạnh mà xuất, lệnh thiên địa đều ảm đạm phai mở. Hảo cương mãnh một chiêu kiếm trong giây lát này, La Phù lại làm được chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể làm đến chân khí bên ngoài. Bất quá, hiện tại không phải là đang suy nghĩ cái này thời điểm, lúc này La Phù trong lòng chỉ có một cái niềm tin, vậy thì là đánh bại thắng thất. Một chiêu kiếm chém ra sau đó, thẳng thắn thoải mái, lại là một chiêu kiếm hoành chặt. Xem gian này thẳng thắn thoải mái chiêu thức đúng là như đao pháp càng như quá mức kiếm pháp. Mà trên thực tế, này vốn là đao pháp, chính là ngũ hổ đoạn môn đao ánh kiếm cuốn lấy, mang theo đao bá đạo giết hướng về thắng thất. Thắng thất nhìn ánh kiếm xoắn tới, mặt không hề cảm xúc, mục như dã thú, chỉ có sát khí tràn ngập. La Phủ kiếm tuy rằng rất nhanh, có thể dưới cái nhìn của hắn, trung quy hay vẫn là đẩy vỗ một cái. Cự khuyết nắm lấy, một chiêu kiếm quét ngang, tạo nên một luồng khốc liệt chi phong, hướng về ánh kiếm chém tới. Vang một tiếng nổ vang, La Phủ ánh kiếm trực tiếp phá nát, nguyên khí chấn động ra đến, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Cự khuyết không ngừng, ở quét ra ánh kiếm sau đó lại hướng về La Phủ quét ngang mà đi. Đáng ghét dốc hết sức phá thập hội chính là phiền phức cự khuyết lần thứ hai chém tới, La Phủ đốn dám phiền phức. Có thể có lúc trước tình cảnh đó, hắn cu nở dê tuyệt cùng cự khuyết chạm trán ý nghĩ. Thân thể chết mở, mũi chân liên tiếp điểm mà lướt ngang, lấy để cho mình thoát ly cự khuyết phạm vi bao phủ. Du Vân Kinh Long La Phủ thân thể nhảy một cao y, một tiếng tinh âm, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm hồ như quần cuộn trường long rít gào mà đi, thế phải đem thắng thất chém thẳng ở này. Nhưng mà, đương bay lên trường long sắp tiếp cận thắng thất thời điểm, rộng lớn trọng kiếm lần thứ hai bị thắng thất nhấc lên, không có bất kỳ tiêu dùng liền trực tiếp bổ đi ra ngoài, trên thân kiếm dựng lên đỏ đậm kiếm cương đem La Phù kiếm ảnh cuốn vào trong đó, sau đó nghiền nát mở ra. Cự khuyết kiếm bởi nó này to lớn thể tích, cũng không có cái gì kết cấu có thể nói, chính là đơn giản phách, chạm, sách, nhưng la lực đạo đặt tại ở nơi đó, đến nỗi ở La Phù bại thật thê thảm. Uống quát to một tiếng, thắng thất chủ động xuất kích. Trong tay cự khuyết kiếm tầng tầng bộ ra, màu đo tờ hờ mở ánh kiếm quét ra, không khí bị áp xúc, mặt đất bị cắt ra, quyết chí tiến lên. Đáng ghét, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cu nở dê không nên quá khinh thường ta. Rồi La Phủ lùi lại một bước, trường kiếm do chỉ xéo mặt đất bắt đầu chậm rãi xoay tròn đến trước người, sau đó vung lên mà xuất, duyên dáng bán nguyệt hồ trước mặt mà lên, đối công thắng thất màu đen kiếm hồ, không có tiếng vang, nhưng làm cho người ta một loại nghẹt thở rô nở dê như cảm giác. Kinh hồng diễm ngạnh này đã kinh là kinh thiên thập bát kiếm thứ 16 chiêu. Kinh thiên thập bát kiếm, làm kinh kha suốt đời tuyệt học, kiếm pháp huyền diệu, bác đại tinh thâm, tự La Phủ được nó sau đó, nó cũng đã có thể được xưng là La Phủ sát chiêu mạnh nhất. 18 thức kiếm pháp, một thức so với một thức mạnh, như không phải là đối thủ quá mạnh, La Phủ đều không muốn vận dụng mặt sau kiếm thức. Bởi vì nếu dùng mà không có hiệu quả, liền đại biểu hắn chân chính thua. Vu thắng thất một đòn ra tay sau đó, đòn thứ hai cu nở dê theo sát mà tới, bá đạo tuyệt luân màu đo tờ hờ mở ánh kiếm gầm thét lên giường như thôn phệ tất cả quái vật từ trên trời giáng xuống, kinh hồng diễm ngạnh trực tiếp bị phá. Thạch phá thiên kinh La Phủ sắc mặt trở nên hơi khó coi, cắn răng, bất quá nhưng sẽ không ngồi chờ chết, sử dụng tới kinh thiên thập bát kiếm thứ 17 kiếm. Ánh kiếm quán thiên triệt địa, hướng về cự khuyết ánh kiếm nên đi. Ầm ầm ầm nổ vang liên tục, hai cái kiếm chiêu lẫn nhau tăng dã, ngay lúc sắp tiêu tan, Thăng Thất thân thể nhưng xuất hiện trên không trung, sau đó một chiêu kiếm đánh xuống, chiêu kiếm này uy lực, so với lúc trước chạm kích đều muốn mãnh liệt. Biến sắc mặt, La Phủ dưới chân gấp điểm, thân thể nhanh chóng hướng phía bên phải di động, bất quá hay vẫn là chậm như vậy điểm. Thăng Thất một chiêu kiếm phách trên mặt đất sau đó, toàn bộ võ đài đều phát sinh chấn động, mà bị đánh trung địa phương trực tiếp xuất hiện một đại cái vết rách, rơi xuống đất đồng thời, Thăng Thất thân thể xoay một cái, đem cự khuyết kiếm mặt trên dư lưu lại uy thế vậy một cái, đuổi theo La Phủ đã qua. Ầm, La Phủ nửa người bị cự khuyết ánh kiếm quét trúng, máu tươi bao táp, bay ngược mà xuất, đập xuống đất kéo xuất một đạo vết tích, cuối cùng đình chỉ võ đài bên dưới, bốn phía một mảnh vắng lặng, tựa hồ có chút không phản ứng kịp sự tình biến hóa. La Phủ đại nhân thất bại hồi lâu, không biết là ai xuất mở miệng trước nói rồi một câu nói như vậy. Tuy rằng bọn hắn đều là cái nhất fans, nhưng QNZ không có nghĩa là bọn hắn liền hy vọng Thăng Thất đạt được thắng lợi A, bởi vì so với Thăng Thất đến, La Phủ người tần thân phận không thể nghi ngờ càng thắng được bọn hắn hảo cảm. Có thể hiện tại lại QNZ thất bại, hắn lẽ nào thật sự chính là không thể chiến thắng sao? Ở đây tâm tình của mọi người có chút thâm ý. Có thế, e sợ thật sự chỉ có kiếm thánh mới có thể đánh bại hắn đi bên cạnh lôi đài. La Phủ đang nằm trong vũng máu, nửa người đã kinh mất cảm giác, đầu QNZ càng ngày càng hôn mê. Cũng thật là không cam lòng A, cười khổ một tiếng. Sớm biết đêm này một chiêu cuối cùng liền cho dùng, kinh thiên thập bát kiếm trung cực sát chiêu năm bước tuyệt sát kiếm. Bất quá hiện tại, cảm thụ thân thể tình hình, đã kinh là không có cơ hội dùng đến. Đây chính là trang bức dấu rốt đánh đổi sao? Đây là La Phủ trước khi hôn mê suy nghĩ đến. Ở trước khi hôn mê, hắn tựa hồ lại nghe được hệ thống âm thanh. Đây là huyễn nghe sao?